Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền bị treo cổ chết ở trong nhà. Liên tiếp 2-3 vụ, dù có bỏ đi biệt xứ hay ở lại quê, đều chết rất đột ngột. Đức Béo cảm thán, nghe như phim ấy nhờ. Hứng thú hơn cả việc nhìn trộm Ngọc Nhi rồi đấy. Có vàng thật à? Hùng bĩu môi, nghe đồn thôi, nhưng núi Phiên En cũng không xa lắm. Mai đi thử một chuyến là biết liền. Chỉ bốn chúng ta thôi, bọn lớp trưởng thì kệ đi. Ok, không chơi với bọn có gấu. Đợi thêm một lúc thì sáu người kia quay về, đầu tóc ướt sũng, cười nói sầm sì từ ngoài đường. Nhìn Ngọc Nhi trong bộ dạng ướt át, Đức Béo tiếc hủi hụi khoảnh khắc tối nay. Gã tự dặn lòng ngày mai sẽ phát hiện được núi vàng như lời nói của Hùng để bù lại sự thiệt thòi mang tính lịch sử này. Sang ngày hôm sau, Hùng vẫn dẫn đoàn đi tới núi Mắt Thần ở xã Cao Trường. Cảnh quan gây sự chú ý chính là có một lỗ hổng xuyên qua ngọn núi đá. Xung quanh trải một bãi cỏ xanh ngát cùng những vùng nước đọng trong vắt phản chiếu lại nền trời xanh. Địa điểm này sớm trở thành một địa điểm tham quan của khách du lịch khi đi qua Trà Lĩnh. Tấp vào hỏi đường của một đứa trẻ, chúng nó sẽ kêu vênh vách đường đi tới mắt núi thần. Nhóm bạn chút bỏ được gánh nặng đi lạc đường. Sắp xếp cho mấy cặp đôi xong xuôi, bốn chàng thanh niên kiếm cớ rút lui để chuyển hướng đi tới núi Phiên En. Chán mấy ông thế, đi chơi chung mà cứ đòi tách ra là sao? Ông Hùng là chủ nhà mà đi mất thì ai chỉ đường cho bọn tôi? Bọn tôi đi thì càng tiện cho mấy ông mấy bà tác nghiệp chứ gì nữa. Bọn tôi đi một lát rồi về ngay. Bốn người quay xe rời đi thì phát hiện một cái xe bị xịt lốp. Chúng vẫn còn bị đau chân nên đành chủ động rút lui khỏi chuyến đi tới núi Phiên En. Thực lòng thì gã cũng không thích tới mấy chỗ ma quái chút nào. Thịnh bước tới chỗ của Trung xem xét tình hình. Nè, có phải sợ không dám đi nên làm hư xe không đấy? Chuyến này có vết hơi xui đối với tôi. Hôm nọ ngã chân vẫn còn đau. Sợ không leo núi được. Mấy ông cứ đi đi. Thịnh chép miệng tỏ vẻ chán nản. Đành vậy thôi. Yên tâm. Nếu như mà trên núi có vàng thật, tôi sẽ mang về cho ông để con ma rừng nó ám ông đến chết. Nói xong Thịnh cười ha ha rồi lao lên xe của Hùng. Bà gã tiếp tục chuyến đi riêng biệt của mình. Trung thì lật đật dắt xe đi sửa. May cho gã, ở lối rẽ vào núi Mắt Thần có một chỗ sửa xe. Xem ra cũng có nhiều người bị hỏng xe khi đi vào con đường này. Quay trở lại nhóm của mấy cặp đôi, chỉ loanh quanh chụp ảnh, đi lại vài vòng thì nắng lên cao. Địa điểm này chưa thực sự là một khu du lịch, hàng quán phải ra tận đường lớn mới thấy. Trước khi tới đây họ đã thủ sẵn chút đồ ăn vặt cùng mấy chai nước giải khát nên vẫn còn nán lại ngắm cảnh chút nữa. Một ngọn núi bị thủng ở giữa, thoạt nhìn thấy khá lạ, nhưng nhìn lâu cũng thấy bình thường. Một ông khách du lịch đi ngang qua nhóm người, tiện đường xin chai nước giải khát. Đổi lại, ông có cung cấp câu trả lời khá lý thú. Mắt thần chỉ đẹp khi ta nhìn nhật nguyệt. Các cô các cậu đến giữa ban ngày như vậy không nhìn thấy cảnh đẹp nhất đâu. Chúng cháu từ xa tới, đợi bình minh hay hoàng hôn xem ra không thiết thực lắm. Thế bác đã từng ngắm mặt trời qua cái lỗ kia rồi ạ? Người đàn ông nói, hồi trẻ cô đi ngang qua, lúc ấy chưa được nổi tiếng như bây giờ. Thú thực núi đá vôi ở Cao Bằng có vô số hình dạng, từ bên ngoài cho đến hang động bên trong. Có nhiều địa điểm mang theo cả một câu chuyện dài theo sau. Những năm 79, nhiều người thi nhau trốn vào hang để trốn tránh biên giới, hay như những giai thoại về nùng chí cao chống Pháp. Đáng chú ý nhất là hồi nhà Mạc chạy lên xứ Cao Lạng lánh nạn. Tương truyền có nhiều cuộc cải quý báu được cất giấu trong những hang động. Một số đã được phát hiện, một số vẫn nằm sâu trong lòng núi. Người xưa đặt tên cho ngọn núi con sông, chắc phải có ý ẩn dụ bên trong. Ngọn núi Mắt Thần cũng vậy. Vẻ đẹp của nó không hẳn biểu hiện ở bên ngoài, mà còn thông qua sự tích nguồn gốc tên gọi của nó. Người đàn ông này là một nhà giáo đã về hưu. Nghe ông kể thì chẳng bao giờ hết. Vấn đề là chỉ có Thanh Tùng với Ngọc Nhi hứng thú nghe mà thôi. Hai đôi còn lại thì tự tách ra chỗ để xe. Chiến với Quyên thì không chơi thân với Khang và Thi. Mối quan hệ của hai cặp giống như là hai bờ của con sông. Còn ông lớp trưởng là cầu nối. Chiến thì thầm với Tùng, không ưa mặt của Khang. Thi thì lại thân với Ngọc Nhi nhưng khá lạnh nhạt với Quyền. Giữa hai người từng xảy ra xích mích, tới giờ vẫn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đến gần trưa thì sáu người rời núi Mắt Thần, hỏi đường đi tới hồ Thang Hen. Qua cổng trời lúc hoàng hôn rồi kết thúc ngày thứ hai. Vốn chuẩn bị bữa ăn cuối cùng ở nhà của Hùng để ngày mai đi Hà Quảng rồi về thành phố. Lạ thay, đêm hôm đó nhóm người của Hùng không thể quay về nhà. Người duy nhất biết họ đi đâu là Trung. Đến 9 giờ tối, gã không giấu được nữa, bèn nói ra sự thật. Bố mẹ của Hùng không dám tin. Hỏi lại 2-3 lần, Trung vẫn giữ nguyên câu trả lời. Bố của Hùng ngồi phịch xuống ghế than thở. Nó bị điên hay sao mà tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net